Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, nhìn Cương Thi Vương tuy bị đánh bay nhưng vẫn lông tóc không tổn hại, tất cả mọi người ở đây đều chìm vào im lặng nặng nề. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp như Cổ Nhai và Cổ Băng Xương, giờ phút này sắc mặt cũng có chút âm u. Bởi vì họ làm sao cũng không ngờ rằng, công kích của ba người bọn họ, những thiên tài hàng đầu, lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Cương Thi Vương này. Cổ Băng Xương không nhịn được lắc đầu, cười khổ nói, ta biết ngay mà, những cường giả tiền bối của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa sau khi chết đi mấy vạn năm trở thành Cương Thi Vương. Thực lực khẳng định khủng bố đến cực điểm, lực phòng ngự quá đáng sợ rồi. Lúc này, Cổ Băng Xương nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong công tử, hay là chúng ta lui đi? Đầu Cương Thi Vương này thật sự quá khó đối phó, công kích của chúng ta căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Diệp Phong đột nhiên lắc đầu. Nói, tạm thời đừng lui, ta còn có một siêu cấp pháp bảo vô cùng cường đại, gọi là Trấn Yêu Điện, là pháp bảo mạnh nhất trong tiểu thế giới viễn cổ di tích này. Bất quá, ta cần một chút thời gian để vận chuyển pháp lực lớn nhất của mình vào trong Trấn Yêu Điện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương lập tức gật đầu. Nhìn về phía các cao thủ khác bên cạnh, nói, chúng ta hãy cố hết sức công kích Cương Thi Vương kia, cầm chân nó một lúc, để Diệp Phong có thể phát huy hết sức mạnh của tuyệt thế pháp bảo. Dứt lời, các cao thủ khác đều đồng loạt gật đầu, sau đó lập tức cùng Cổ Băng Xương lao thẳng về phía Cương Thi Vương. Còn Cổ Nhai thì đứng lại xung quanh Diệp Phong, tùy thời cảnh giới những nguy hiểm có thể xuất hiện, hộ pháp cho chàng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy ra pháp bảo mạnh nhất trên người mình hiện nay, Trấn Yêu Điện. Trấn Yêu Điện này là tuyệt thế pháp bảo mà Diệp Phong vô tình có được, tuyệt đối ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ông, lúc này, Diệp Phong lập tức truyền pháp lực khổng lồ của mình vào trong Trấn Yêu Điện. Trong chớp mắt, toàn bộ Trấn Yêu Điện lập tức phát ra hào quang rực rỡ chói mắt, đồng thời bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức tựa như hủy diệt. Mà lúc này, Cổ Băng Xương dẫn theo một đám cao thủ đã sắp không cầm cự nổi trước đầu Cương Thi Vương kia. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người tránh ra. Nghe tiếng hét của Diệp Phong, Cổ Băng Xương cùng đám cao thủ nàng mang tới đều đồng loạt gật đầu, lập tức tản ra tứ phía, nhường cho Diệp Phong một không gian công kích đủ lớn. Vụt, giờ phút này, đầu Cương Thi Vương kia căn bản không hề sợ hãi, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn xé xác chàng. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong tay cầm Trấn Yêu Điện, trực tiếp oanh kích về phía trước. Vụt, khi Trấn Yêu Điện rời khỏi lòng bàn tay Diệp Phong, nó liền lớn lên theo gió. Lập tức phình to trên không trung thành một tòa đại điện hùng vĩ nguy nga cao tới mấy ngàn mét, mang theo sức mạnh trấn áp yêu ma kinh khủng, hung hăng oanh kích về phía Cương Thi Vương. Ầm ầm, Trấn Yêu Điện quả thực vô cùng khủng bố, cho dù thực lực và tu vi hiện tại của Diệp Phong chưa thể thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của nó. Nhưng chỉ một phần sức mạnh của Trấn Yêu Điện cũng đã đủ để hủy thiên diệt địa, lập tức đánh nát đầu của Cương Thi Vương, nghiền nát toàn bộ thân hình nó. Từ trên cao rơi xuống một viên nội hạch Cương Thi Vương. Mạnh quá, giờ phút này, thấy cảnh tượng đó, Cổ Băng Xương và đám cao thủ khác đều lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng trong mắt. Tất cả mọi người đều kích động lên tiếng, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tiêu diệt được Cương Thi Vương này. Diệp Phong lúc này thấy Trấn Yêu Điện trực tiếp đánh nát thân thể Cương Thi Vương cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong liền thu Trấn Yêu Điện vào nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì với sức mạnh hiện tại, chàng chỉ có thể để Trấn Yêu Điện phóng thích một lần sức mạnh hủy thiên diệt địa, căn bản không cách nào duy trì công kích của nó liên tục. Diệp Phong lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, loạng choạng từ trên cao rơi xuống. Vụt, ngay lập tức, thân ảnh tuyệt mỹ của Cổ Băng Xương liền bay đến bên cạnh Diệp Phong, đỡ lấy cả người chàng. Giờ phút này, Cổ Băng Xương dìu Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng có một tia lo lắng. Cổ Băng Xương không nhịn được hỏi, Diệp Phong, sắc mặt ngươi sao lại tái nhợt như vậy, không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, chỉ là tiêu hao hơi lớn mà thôi, trong thời gian ngắn không cách nào thúc đẩy Trấn Yêu Điện, món pháp bảo cường đại này được nữa. Cổ Băng Xương khẽ gật đầu, có chút kinh ngạc nói, tuyệt thế pháp bảo này của ngươi thật sự quá lợi hại. Tạm thời ngươi cũng không cần thúc đẩy nó nữa, vì Cương Thi Vương kia đã bị ngươi triệt để đánh nát rồi. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, có chút vui mừng nói, may mà Trấn Yêu Điện đủ mạnh, có thể đánh nát cả thân thể không thể phá vỡ của Cương Thi Vương. Vụt, cổ nhai lúc này cũng bay tới, đem viên Cương Thi nội hạch vừa rơi ra sau khi Cương Thi Vương vỡ nát đưa đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, ta biết ngươi rất cần thứ này. Đây không phải là Cương Thi nội hạch bình thường, mà là nội hạch của một Cương Thi Vương, bên trong chứa đựng năng lượng Cương Thi mà nó đã thai nghén mấy vạn năm. Đối với việc tăng tiến công lực của ngươi có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe cổ nhai nói vậy, cổ băng xương không khỏi có chút kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, ngươi vậy mà còn có thể trực tiếp hấp thu loại năng lượng âm hàn trong Cương Thi nội hạch sao? Cổ nhai nhếch miệng cười, nói, đương nhiên, huynh đệ của ta, Diệp Phong, có rất nhiều thủ đoạn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem viên nội hạch Cương Thi Vương này nuốt vào bụng. Ầm ầm, một luồng năng lượng cương thi khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Tu vi của Diệp Phong vốn vừa mới đột phá, giờ phút này nhờ vào năng lượng cương thi cực kỳ hùng hồn trong nội hạch Cương Thi Vương, lập tức tăng lên không ngừng. Oanh, oanh, gần như ngay trong nháy mắt, trên người Diệp Phong liền bộc phát ra hai luồng khí thế tu vi cường đại. Tu vi của chàng vậy mà tại chỗ liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào thần ý cảnh tam trọng thiên. Trong chớp mắt, Diệp Phong lộ ra vẻ vô cùng hài lòng, nói, không hổ là nội hạch của một Cương Thi Vương, vậy mà khiến tu vi của ta trong nháy mắt liên phá hai tầng, đúng là đồ tốt. Nhưng ngay khi mọi người đang cảm thấy vô cùng vui sướng, cuối cùng đã giải quyết được đầu Cương Thi Vương kia, thì rầm rầm rầm. Đột nhiên từ trong vô số phế tích xung quanh, đồng loạt nổ tung. Từng bóng ảnh âm u đầy tử khí xuất hiện trong mắt mọi người, khiến tất cả các cao thủ ở đây trong nháy mắt tâm chìm xuống đáy cốc. Bởi vì giờ phút này, những bóng ảnh lao ra từ trong đống phế tích, vậy mà toàn bộ đều là Cương Thi Vương. Có chừng hơn 10 đầu Cương Thi Vương. Cái này, trong chớp mắt, đông đảo cao thủ gần như đều tuyệt vọng. Bởi vì Diệp Phong trong thời gian ngắn căn bản không thể nào thúc đẩy lại tuyệt thế pháp bảo vô cùng cường đại kia. Mà cho dù có thể thúc đẩy, cũng không thể nào trong nháy mắt đối phó với cả chục Cương Thi Vương. Xong rồi, tất cả các cao thủ giờ phút này đều lập tức tuyệt vọng. Lúc này, nhìn hơn 10 đầu Cương Thi Vương đột ngột xuất hiện, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Đám cao thủ cổ băng xương mang tới giờ phút này có thể nói là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì chỉ một con Cương Thi Vương đã khó đối phó như vậy, bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn 10 con, căn bản không có khả năng chống lại. Cho dù Diệp Phong có tuyệt thế pháp bảo, cũng không có khả năng phát động lại một lần công kích kinh khủng như thế. Lúc này, ngay cả ánh mắt Diệp Phong cũng lập tức trở nên có chút chĩu nặng. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn sang cổ băng xương bên cạnh, định nói rằng chúng ta hay là lui đi. Ông, nhưng ngay trong chớp nhoáng này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một loại dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt, từ trong nhẫn chữ vật của mình tỏa ra. Diệp Phong lúc này lập tức nhìn vào không gian bên trong chữ vật giới chỉ của mình, ánh mắt liền sững sờ. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, một cái đỉnh đồng thau trong nhẫn chứa đồ của mình đang tỏa ra một loại dao động năng lượng huyền ảo. Hơn nữa, trên bề mặt của cái đỉnh đồng thau này còn xuất hiện từng văn tự và ký hiệu cổ xưa, dường như mang một loại sức mạnh thần bí mà người thường khó có thể đoán được. Hửm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái đỉnh đồng thau này từ trước đến nay, Diệp Phong cũng không phát hiện ra tác dụng đặc biệt gì. Cái đỉnh đồng thau này là lúc Diệp Phong đào ra từ dưới kiếm thần truyền thừa tháp của Thiên Thần Kiếm Tông. Ban đầu Diệp Phong cho rằng, cái thanh đồng đại đỉnh này có lẽ chỉ là một vật bình thường, không có tác dụng đặc biệt gì. Nhưng bây giờ xem ra, dường như nó có tác dụng đặc biệt. Bởi vì sau khi hơn 10 đầu Cương Thi Vương xuất hiện, cái đỉnh đồng thau này liền bắt đầu phát ra dao động năng lượng kịch liệt như vậy. Khẳng định có liên quan đến những Cương Thi Vương này. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra cái đỉnh đồng thau này. Và ngay khi Diệp Phong lấy ra cái đỉnh đồng thau, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đã xảy ra. Vụt, vụt, vụt, chỉ thấy hơn 10 con Cương Thi Vương vừa rồi còn đang nhe nanh múa vuốt, muốn xé nát tất cả mọi người, giờ phút này vậy mà bay đến trước mặt Diệp Phong, rồi đồng loạt quỳ xuống. Bắt đầu quỳ lại cái đỉnh đồng thau trên đầu Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều lập tức kinh ngạc đến cực điểm, không ai từng nghĩ rằng, một cái đỉnh đồng thau trông rất bình thường mà Diệp Phong lấy ra. Vậy mà lại khiến cho hơn 10 đầu Cương Thi Vương ở đây lập tức quỳ rạp xuống đất, quỳ lại Diệp Phong. Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cổ băng xương, vị tuyệt thế nữ thiên kiêu này, Giờ phút này trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng cũng lộ ra vẻ ngây ngẩn, trông lại có chút thú vị. Tình hình gì thế này? Cổ Nhai lúc này trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn những con cương thi vương đang quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Không nhịn được thốt lên, Diệp Diệp huynh, cái này đây là chuyện gì vậy? Cổ Nhai lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người, bởi vì mỗi một con cương thi vương đều là tồn tại cực kỳ hung ác, là tuyệt thế hung vật. Nhưng không ngờ, giờ khắc này ở trước mặt Diệp Phong lại trực tiếp quỳ xuống, quỳ lại chàng. Diệp Phong lúc này nhìn cái đỉnh đồng thau trên đầu mình, cũng có chút kinh ngạc nói, cái đỉnh đồng thau này là ta lấy được từ trong Thiên Thần Kiếm Tông, một món đồ không biết có tác dụng gì. Không ngờ lại có sức uy hiếp lớn đến vậy đối với những cương thi vương này. Lúc này, Cổ Nhai lập tức vô cùng kích động nói, vậy mau chóng chém giết hết mười mấy con cương thi vương này đi. Chờ một chút, Cổ Băng Xương lúc này bay tới, nhìn Diệp Phong. Rồi lại nhìn hơn 10 con cương thi vương đang quỳ lại cái đỉnh đồng thau trên đầu Diệp Phong, lập tức lên tiếng, đừng giết chúng, như thế quá lãng phí. Nếu cái thanh đồng đại đỉnh thần bí này của ngươi có thể khiến những cương thi này quỳ lại ngươi, vậy thì Diệp Phong ngươi hãy thử xem. Có thể thông qua cái đỉnh đồng thau này để khống chế mười mấy con cương thi vương này không? Hửm, nghe Cổ Băng Xương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không nhịn được mắt sáng lên gật đầu, nói, a. Người nói quả thật có lý, dứt lời. Diệp Phong trực tiếp điều khiển cái đỉnh đồng thau của mình, muốn đem thần niệm ý thức của mình rót vào trong đỉnh. Sau đó xem có thể điều khiển những cương thi vương đang quỳ lại cái đỉnh đồng thau của mình không. Ông, và ngay khi Diệp Phong thử nghiệm, quả nhiên chàng dùng thần niệm của mình đã tạo ra được liên hệ với cái đỉnh đồng thau. Lập tức Diệp Phong cảm giác được, sau khi ý thức của mình tiến vào đỉnh đồng thau, dường như đã trở thành một vị vua, có thể khống chế những cương thi vương này. Thành công rồi, cảm ứng được tất cả những điều này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ngay cả chính Diệp Phong cũng bị công dụng kỳ diệu này của đỉnh đồng thau làm cho chấn động, lão giao long trong dương màu xanh nhìn thấy tất cả mọi chuyện bên ngoài. Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, không nhịn được nói, không ngờ cái đỉnh đồng thau chôn dưới kiếm thần truyền thừa tháp lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Có thể trực tiếp khống chế những cương thi vương này, Diệp Phong gật đầu, nói. Những cương thi vương này đều là các cường giả tiền bối của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa tu luyện trong Vạn Long Động Thiên này. Đều là những lão quái vật mạnh nhất của Thiên Thần Kiếm Tông năm đó. Có lẽ cái đỉnh đồng thau này năm xưa trong Thiên Thần Kiếm Tông đại diện cho một địa vị đặc thù nào đó, cho nên mới khiến những cương thi vương này trong tiềm thức phải quỳ lại. Thậm chí răm rắp nghe lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long trong dương màu xanh lại lắc đầu, nói, quan điểm của ta không giống ngươi. Ta không cho rằng cái đỉnh đồng thau này năm xưa có uy vọng lớn đến mức có thể khiến những lão quái vật đó trong tiềm thức phải nghe lời nó đến vậy. Ta ngược lại cảm thấy cái đỉnh đồng thau này có lẽ ngay từ đầu chính là vật đặc thù mà Thiên Thần Kiếm Tông dùng để điều khiển những lão quái vật đó. Bởi vì những siêu cấp thế lực lớn như Thiên Thần Kiếm Tông, để phòng ngừa những siêu cấp cường giả dưới trướng phản bội, đều sẽ dùng một số thủ đoạn khá hắc ám. Cưỡng ép để những siêu cấp cường giả dưới trướng dâng lên một phần thần hồn. Đem nó ấn ký vào một vật đặc thù nào đó, khiến họ vĩnh viễn không thể phản bội Thiên Thần Kiếm Tông. Cho nên ta cảm thấy cái đỉnh đồng thau này có khả năng chính là loại vật đặc thù đó, là vật trói buộc chuyên dùng để uy hiếp các siêu cấp cường giả lão bối của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Nghe lão giao long trong dương màu xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu, nói, suy đoán này của ngươi quả thật hợp lý hơn nhiều. Dứt lời, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, mặc kệ nó. Dù sao lần này cũng coi như mèo mù vớ cá rán. Nắm giữ cái đỉnh đồng thau này, liền có thể nắm giữ hơn 10 đầu cương thi vương. Thực lực của mười mấy cương thi vương này vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn là những tồn tại gần như bất tử. Lúc này, nội tâm Diệp Phong tự nhiên là mừng như điên. Bởi vì chàng hiện tại đã có thể ngay lập tức khống chế hơn 10 đầu cương thi vương. Thực lực của mười mấy cương thi vương này vô cùng khủng bố, thân thể lại không thể phá vỡ. Chỉ có những tuyệt thế pháp bảo cực kỳ cường đại mới có thể triệt để phá hủy chúng. Hơn nữa, phải biết rằng, mỗi một cương thi vương này đều là do đám cường giả tiền bối mạnh nhất của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa thi biến thành. Bây giờ bị chàng điều khiển, vậy chẳng khác nào nắm trong tay hơn 10 siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của Diệp Phong có lợi ích to lớn không gì sánh được. Trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên vui sướng tột cùng. Giờ phút này, ngay cả Cổ Băng Xương, người thừa kế hậu đại của Thiên Thần Kiếm Tông, cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi trong đôi mắt tuyệt mỹ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Rõ ràng, Trong lòng mọi người, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ lập tức lợi dụng đỉnh đồng thau vừa có được. Ra lệnh cho mười mấy cương thi vương đồng loạt bay vào không gian bên trong đỉnh, để chúng tạm thời ở trong đó, tùy thời chàng có thể sử dụng. Lúc này, Cổ Nhai ở bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được vô cùng hưng phấn vỗ vai chàng, nói, Diệp Phong ngươi thật lợi hại, không ngờ pháp bảo thần kỳ như vậy cũng bị ngươi tìm được. Diệp Phong lúc này nghe Cổ Nhai nói vậy, không khỏi nhếch miệng cười, lắc đầu nói, lúc ta có được cái đỉnh đồng thau này, cũng không biết nó lại có tác dụng lớn như vậy. Có thể khiến những cương thi vương hung ác vô cùng này nghe theo mệnh lệnh của ta. Thật sự có chút khó tin, ngay cả chính ta cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì mình đã quen biết được lão Giao Long, lão quái vật này. Đề nghị vừa rồi của lão Giao Long thật sự quá tốt, để chàng đào cái đỉnh đồng thau này từ dưới truyền thừa tháp lên. Bằng không, lần này đừng nói là có được mười mấy tay chân cương thi vương miễn phí, ngay cả việc có thể còn sống rời khỏi nơi này hay không cũng là một ẩn số. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng coi như là trong họa có phúc, mà giờ phút này, Cổ Nhai không khỏi vô cùng hưng phấn nói, Diệp Phong, có mười mấy cương thi vương này trên người ngươi. Tiếp theo chúng ta ở trong tiểu thế giới động thiên di tích này, tuyệt đối có thể tung hoành ngang dọc, không ai đánh lại được chúng ta. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, nói, nếu thật sự đụng phải loại siêu cấp cường giả đỉnh cấp, vẫn có nguy hiểm. Dù sao mười mấy cương thi vương này tuy là do các cường giả tiền bối của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa thi biến thành, nhưng chúng không còn sở hữu thần thông và thủ đoạn của bản thân các vị tiền bối đó nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Nhai không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, ngươi được nhiều đồ tốt như vậy rồi, nên thỏa mãn đi. Diệp Phong thì cười ha ha, nói, ta đương nhiên đã thỏa mãn. Mà giờ phút này, Cổ Băng Xương ở cách đó không xa cũng bay tới, nói, nếu nguy cơ từ những cương thi vương này đã được giải quyết triệt để, vậy tiếp theo chúng ta có thể cuối cùng cũng có thể thăm dò kỹ lưỡng khu vực Vạn Long Động Thiên này. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, đông đảo cao thủ ở đây đều đồng loạt gật đầu. Cổ Băng Xương đề nghị, chúng ta vẫn nên tản ra tìm kiếm đi. Bằng không, tập trung lại một chỗ tìm kiếm, khu vực Vạn Long Động Thiên này rộng lớn như vậy, trong thời gian ngắn căn bản không thể thăm dò xong. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đồng ý phân tán ra tìm kiếm. Đối với Diệp Phong mà nói, một mình tìm kiếm tự nhiên có lợi ích cực lớn. Dù sao Diệp Phong sở hữu linh hồn lực mà võ giả bình thường không có. Linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt có thể bao phủ một phạm vi rộng lớn. Bất kể vật gì, dù ẩn giấu sâu đến đâu, cũng có thể bị Diệp Phong tìm ra, trừ phi là loại vật vô cùng hiếm thấy. Cho nên tản ra tìm kiếm, ai tìm được của người đó, đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên là có lợi không nhỏ. Bởi vì ai tìm được thì là của người đó. Giờ phút này, Cổ Nhai cũng gật đầu. Cổ Băng Xương cũng để đám cao thủ nàng mang tới tản ra, hướng về các khu vực xung quanh của Vạn Long Động Thiên bắt đầu tìm kiếm. Vụt, lúc này, Diệp Phong một mình một ngựa, cũng hướng về một phương nào đó nhanh chóng bay đi. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này chàng còn chưa tìm kiếm được những tài phú khác trong Vạn Long Động Thiên, đã nhận được báo đáp to lớn. Thực lực của mười mấy cương thi vương kia là vô cùng cường đại. Diệp Phong có được quyền khống chế hơn 10 đầu cương thi vương, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Ông, lúc này, Diệp Phong một mình, tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh, nhanh chóng quét qua toàn bộ vùng Vạn Long Động Thiên này. Rất nhanh, Diệp Phong liền phát hiện một loại dao động năng lượng đặc thù khó hiểu. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, trực tiếp hướng về phía đó nhanh chóng bay đi. Khi Diệp Phong đến nơi mình dò xét, lập tức nhìn thấy, loại dao động năng lượng đặc thù mà chàng cảm ứng được, vậy mà lại là một đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu. Đóa hoa này trông vô cùng thần kỳ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng ánh sáng chín màu mà nó phát ra lại chói mắt như mặt trời. Ngoài ra, đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu này lại cắm rễ trên một thanh kiếm đặc thù. Rất kỳ lạ, đóa hoa này không cắm rễ trong bùn đất, mà lại mọc ra và được nuôi dưỡng từ một món binh khí. Binh khí chi hoa, lúc này, thấy cảnh tượng này, lão Giao Long trong dương màu xanh của Diệp Phong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Lão Giao Long không nhịn được nói, ta đã từng đến Thiên Thần Kiếm Tông, nghe được một tin đồn. Thiên Thần Kiếm Tông bồi dưỡng một số thiên tài địa bảo đặc thù không phải dùng bùn đất và phân bón, mà là dùng binh khí thuần túy để bồi dưỡng. Lúc đó ta nghe được phương pháp bồi dưỡng thiên tài địa bảo này, cảm thấy có chút vượt quá nhận thức của ta, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, kỹ thuật năm đó có lẽ đã thực hiện được. Chỉ là bây giờ Thiên Thần Kiếm Tông đã biến thành một vùng phế tích, nhưng đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu này lại được nuôi dưỡng ra. Diệp Phong gật đầu, nhìn đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu này, không nhịn được nói, loại thiên tài địa bảo đặc thù này, có lẽ có tác dụng đặc biệt. Ta phải nuốt thử xem, ngoài dược lực chứa trong đó, còn có tác dụng nào khác không? Giờ phút này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, hướng về đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu này tóm tới, muốn đem đóa hoa này vào tay, nuốt vào bụng. Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định chạm vào đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu này, ánh sáng chín màu tỏa ra từ đóa hoa vậy mà thoáng chốc ngưng tụ thành chín loại binh khí chi quang khác nhau. Trong nháy mắt như tia chớp đánh trúng tay Diệp Phong, bàn tay thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng cảm nhận được một sự rung động dữ dội, giống như muốn bị đâm rách, đau đến mức Diệp Phong lập tức phải rụt tay về. Lực công kích thật mạnh, binh khí chi khí thật sắc bén, Diệp Phong trong chớp mắt lập tức ánh mắt đột nhiên biến đổi. Loại thiên tài địa bảo mọc lên từ binh khí này, vậy mà lại có lực công kích tự chủ, hơn nữa còn mang theo sự sắc bén của thần binh lợi khí, thật sự thần kỳ. Lúc này Diệp Phong không những không sợ hãi mà còn vui mừng, bởi vì loại thiên địa kỳ chân có lực công kích càng mạnh, năng lượng ẩn chứa bên trong nó lại càng khổng lồ. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích phát thiên thần bất hủ thể. Bàn tay Diệp Phong lập tức biến thành màu vàng óng, thẳng hướng đóa binh khí chi hoa kia tóm tới. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, từ trong đóa binh khí chi hoa này lại một lần nữa tỏa ra mấy đạo quang mang sắc bén vô cùng kinh khủng, hung hăng đâm về phía bàn tay Diệp Phong, muốn đánh nát nó. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã vận dụng áo nghĩa của lục đạo luân hồi truyền thừa mà mình tu luyện. Rầm rầm, sáu luồng sáng đại diện cho lục đạo luân hồi xoay tròn cực nhanh quanh bàn tay màu vàng óng của Diệp Phong, khiến bàn tay này mang một sức mạnh không gì sánh được. Trực tiếp tại chỗ bóp nát những luồng quang mang sắc bén do binh khí chi hoa phóng ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cười ha hả, lên tiếng, nếu là thiên tài bình thường khác, có lẽ vừa rồi trong nháy mắt. Bàn tay của họ đã bị thứ binh khí chi quang kinh khủng kia của ngươi chém nát. Nhưng sức mạnh thân thể của ta không phải ngươi có thể lay chuyển, thủ đoạn của ta cũng không phải một đóa thiên tài địa bảo nho nhỏ có thể lường được. Gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong dùng bàn tay màu vàng óng tóm lấy đóa hoa tỏa ra ánh sáng chín màu kia, trực tiếp nhổ nó ra khỏi món binh khí. Ực, ngay sau đó, Diệp Phong há miệng nuốt chửng đóa binh khí chi hoa này. Ầm ầm, một luồng năng lượng binh khí khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Lão Giao Long trong dương màu xanh thấy cảnh này, không nhịn được nói, Diệp Phong, binh khí chi hoa này ở thời đại cổ xưa, vốn là chuyên dùng để luyện chế pháp bảo. Có thể tăng cường cực lớn năng lượng bên trong pháp bảo, không ngờ ngươi lại trực tiếp nuốt vào. Diệp Phong cười đáp, sức mạnh thân thể của ta cũng giống như pháp bảo mạnh nhất của ta vậy. Lão Giao Long nghe vậy, không khỏi thở dài gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi quả thực là đang xem cơ thể mình như binh khí để luyện. Giờ phút này, sau khi nuốt binh khí chi hoa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng binh khí vô cùng sắc bén đang bùng nổ trong cơ thể. Nhưng đây lại là chuyện tốt, bởi vì loại năng lượng binh khí đặc thù này vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ có thể nâng cao công lực của Diệp Phong, mà thuộc tính binh khí cường đại đó khi dung nhập vào huyết nhục và xương cốt của chàng, còn làm cho tố chất và cường độ thân thể của Diệp Phong được tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt, Diệp Phong thậm chí còn thu được một phần vật chất thần tính từ trong binh khí chi hoa này. Đây là điều Diệp Phong không ngờ tới. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra những pháp bảo binh khí đã nuôi dưỡng ra đóa binh khí chi hoa này, năm xưa khi luyện chế đã từng thêm vào một chút vật chất thần tính từ trong trời đất. Đóa binh khí chi hoa này trong quá trình lớn lên, tự nhiên cũng đã hấp thu vật chất thần tính trong những binh khí đó, nếu không không thể nào có được linh tính như vậy. Oanh, trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong ầm ầm đột phá, trực tiếp từ thần ý cảnh tam trọng thiên trước đó bước vào thần ý cảnh tứ trọng thiên, tại chỗ đột phá tu vi. Ngoài ra, một phần vật chất thần tính đã giúp thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong từ đệ cửu giai đoạn tầng thứ 7, trực tiếp bước vào đệ cửu giai đoạn tầng thứ 9, lúc này. Trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hài lòng, không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng, hy vọng tiếp theo có thể tìm được nhiều hơn những thiên địa kỳ chân tương tự như binh khí chi hoa. Không chỉ có thể cung cấp năng lượng cho ta tăng trưởng tu vi công lực, mà trong đó còn ẩn chứa vật chất thần tính đến từ một số tuyệt thế pháp bảo và binh khí. Có thể làm cho thể chất của ta được tăng cường, quả thực là có lợi ích gấp đôi cho ta. Giờ phút này, đóa binh khí chi hoa này mặc dù không giúp Diệp Phong đột phá nhiều, nhưng lại có tác dụng kép, khiến tu vi của Diệp Phong đột phá, mà sức mạnh thể chất cũng được tăng trưởng. cho nên điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng hy vọng có thể tiếp tục tìm thấy loại dược liệu thiên địa đặc thù mọc trên những binh khí tàn phá này. Giờ phút này, lão giao long trong dương màu xanh nhìn thấy Diệp Phong trực tiếp luyện hóa toàn bộ năng lượng và sức mạnh binh khí trong binh khí chi hoa, tăng cường gấp đôi cả công lực và thể chất của mình. Lão giao long cũng không nhịn được cảm khái lắc đầu, nói, ngươi thật sự là kỳ tài nghịch thiên nhất mà ta từng gặp. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Lúc này tạm thời không nói thêm gì, mà tiếp tục tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ xung quanh, muốn tìm kiếm thêm nhiều loại thiên địa kỳ chân đặc thù mọc trên binh khí này. Dưới sự tìm kiếm tinh chuẩn của linh hồn lực, rất nhanh Diệp Phong lại tìm thấy một thiên địa kỳ chân tương tự như binh khí chi hoa. Đó là một cây trúc màu xanh, mọc trên một món binh khí trông giống như một cái la bàn bằng vàng. Món pháp bảo la bàn bằng vàng này đã hoàn toàn mục nát, nhưng lại nuôi dưỡng ra cây trúc màu xanh này. Giờ phút này, Diệp Phong tiến lên, phát hiện trên bề mặt cây trúc màu xanh này còn có từng đạo đường vân của pháp bảo, trông vô cùng có chất cảm. Vụt, Diệp Phong vươn tay, trực tiếp tóm lấy. Quả nhiên, cây trúc màu xanh mọc trên pháp bảo này, xung quanh lập tức có thần quang màu xanh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, thẳng hướng bàn tay Diệp Phong đâm tới. Nhưng Diệp Phong đã sớm có chuẩn bị, Diệp Phong lúc này tiếp tục phát động sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, ẩn chứa áo nghĩa lục đạo luân hồi. Bàn tay của Diệp Phong xoay tròn 6 luồng sáng, trực tiếp bóp nát thanh trường kiếm do thần quang màu xanh ngưng tụ thành, sau đó trực tiếp tóm lấy cây trúc màu xanh đó. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhổ mạnh, trực tiếp nhổ cây trúc màu xanh này ra khỏi món pháp bảo, rồi nuốt vào bụng. Ầm ầm, lại một luồng năng lượng binh khí khổng lồ nữa bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Quả nhiên, điều khiến Diệp Phong vui mừng chính là cây trúc màu xanh này vẫn hấp thu được một phần vật chất thần tính mà tuyệt thế pháp bảo này đã dung nhập vào trong quá trình luyện chế, khiến thể chất của chàng cũng được tăng lên. Oanh, trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến thần ý cảnh ngũ trọng thiên. Mà cường độ của thiên thần bất hủ thể cũng từ đệ cửu giai đoạn tầng thứ 8 trước đó, lột xác thành đệ cửu giai đoạn tầng thứ 9. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui sướng. Vạn Long Động Thiên, nơi chân quý nhất của thiên thần kiếm tông, không ngờ bên trong lại nuôi dưỡng ra nhiều loại thiên địa kỳ chân đặc thù như vậy. Đối với việc tăng cường công lực và thể chất của chàng có lợi ích kép. Ông, giờ phút này Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục mở rộng linh hồn lực, bao phủ xung quanh, muốn tìm kiếm thêm nhiều loại thiên địa kỳ chân này. Cuối cùng, Diệp Phong lại lần lượt tìm thấy 3 loại thiên địa kỳ chân khác nhau, đều mọc trên binh khí. Đó là một đóa hoa tuyết liên mọc trên một thanh trường kiếm màu đỏ đã tàn phá, một cây nhỏ màu xanh mọc trên một thanh đại đao đã gãy, và một cây la hán tùng mọc trên một tấm chắn lớn đã rỉ sét loang lổ. Sau khi Diệp Phong nuốt hết toàn bộ, tu vi từ thần ý cảnh ngũ trọng thiên, trực tiếp tăng vọt lên thần ý cảnh thất trọng thiên. Ngoài ra, cường độ của thiên thần bất hủ thể cũng từ đệ cửu giai đoạn tầng thứ 9, bước vào đệ cửu giai đoạn tầng thứ 10 cuối cùng, đạt đến cấp độ viên mãn. Chỉ cần tiếp tục tích lũy và lột xác, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong sẽ có thể bước vào giai đoạn cuối cùng, đệ thập giai đoạn. Đến lúc đó, sức mạnh thể chất của Diệp Phong sẽ được lột xác chưa từng có, hơn nữa còn có khả năng thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch bản sinh hoàn toàn mới. Tuy nhiên cuối cùng, Diệp Phong không tìm thấy thêm thiên địa kỳ chân nào khác, sức mạnh thể chất của chàng cũng dừng lại ở đệ cửu giai đoạn tầng thứ 10, không thể thực sự bước vào đệ thập giai đoạn cuối cùng. Khiến Diệp Phong cảm thấy có chút tiếc nuối. Và ngay khi Diệp Phong đang tiếp tục tìm kiếm, từ một hướng không xa lại truyền đến một tiếng đánh nhau kịch liệt. Vụt, Diệp Phong lập tức bay đi, và ngay lập tức nhìn thấy một đám người mặc áo giáp màu đen, mang khí chất sát máu, đang vây công Cổ Băng Xương và đám cao thủ của nàng. Lúc này, Diệp Phong thấy một đám cường giả mặc áo giáp đen đang vây công Cổ Băng Xương, liền lập tức bay lên phía trước, hét lớn, các ngươi là ai? Vì sao lại công kích bằng hữu của ta? Diệp Phong tự nhiên là ra tay ngay, bởi vì Cổ Băng Xương hiện tại vẫn là đồng đội hợp tác với chàng, hơn nữa trong quá trình hợp tác, hai người cũng đã xây dựng được một tình hữu nghị khá tốt. Cho nên lúc này thấy Cổ Băng Xương bị vây công, Diệp Phong đương nhiên phải ra tay giúp đỡ bằng hữu của mình. Lúc này, Cổ Băng Xương thấy Diệp Phong đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì nàng biết rất rõ, sức chiến đấu của Diệp Phong vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong cũng rất rõ ràng, đám cường giả mặc áo giáp đen đột nhiên xuất hiện này cũng vô cùng mạnh mẽ, thực lực hùng hậu. Đặc biệt là gã thanh niên mặc áo giáp đỏ ngòm, đội mũ giáp màu tím đứng đầu, trông vô cùng anh vĩ bất phàm. dù sao có thể áp chế được một tuyệt thế nữ thiên tài như Cổ Băng Xương, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của đối phương. Lúc này, Cổ Băng Xương lập tức không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, đám người này là Thiết Huyết thị vệ đoàn của Thiết Huyết Hoàng Triều. Kẻ cầm đầu là một tuyệt thế thiên tài của Thiết Huyết Hoàng Triều tên là Vấn Thương Thiên, tuổi còn trẻ đã là nhân vật thủ lĩnh trong Thiết Huyết thị vệ đoàn, vô cùng cường đại. Ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong nghe Cổ Băng Xương nói vậy, không khỏi hỏi, Thiết Huyết Hoàng Triều là một thế lực rất mạnh sao? Cổ Băng Xương lập tức gật đầu, nói, không sai. Thiết Huyết Hoàng Triều trong toàn bộ vô tận hoang dã này cũng được coi là một hoàng triều vô cùng cường đại, thực lực còn hùng hậu hơn nhiều so với cổ quốc văn minh mà Cổ Nhai đến. Đây là một hoàng triều khổng lồ đúng nghĩa, trong đó nổi tiếng nhất chính là Thiết Huyết thị vệ đoàn. Đều là những tuyệt đỉnh thiên tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thiết Huyết Hoàng Triều được tập hợp lại, thực lực tổng hợp vô cùng cường đại. Ngay cả đám cao thủ là hậu duệ của Thiên Thần Kiếm Tông ta mang theo cũng không thể chống cự nổi. Giờ phút này, nghe Cổ Băng Xương nói mấy câu, Diệp Phong lập tức đã có một cái nhìn cơ bản về lai lịch và thực lực của đám địch nhân này. Lúc này, ở phía đối diện, đứng trước đám cao thủ mặc áo giáp đen là Vấn Thương Thiên, nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ của Thiết Huyết Hoàng Triều. Hắn cầm trong tay thanh đại kích màu đỏ máu, trực tiếp chĩa vào Diệp Phong, cười lạnh nói, ngươi là ai? Dám cản trở hành động của Thiết Huyết thị vệ đoàn chúng ta, quả thực tội không thể tha thứ. Diệp Phong lập tức cười lạnh, đáp, Băng Xương cô nương là đồng đội hợp tác của ta, càng là bằng hữu của ta. Các ngươi vô duyên vô cớ công kích nàng, ta tự nhiên phải ra tay ngăn cản. Nghe Diệp Phong nói mấy câu, Vấn Thương Thiên, thủ lĩnh thế hệ trẻ của Thiết Huyết Hoàng Triều, lập tức cười ha hà, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nói, tiểu tử. Thiết Huyết Hoàng Triều chúng ta từ trước đến nay đều hoành hành bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Ngươi là ai, mà cũng có tư cách khiêu khích chúng ta? Chúng ta bây giờ muốn bắt hết đám hậu duệ của Thiên Thần Kiếm Tông này về thẩm vấn, ngươi tốt nhất đừng cản trở chúng ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Diệp Phong giờ phút này lập tức cười ha hả, nói, tốt, ta vừa hay muốn kiến thức một chút cái gọi là tàn nhẫn của ngươi rốt cuộc là như thế nào. Lớn mật, nghe Diệp Phong nói vậy, một cao thủ trong Thiết Huyết thị vệ đoàn đứng sau Vấn Thương Thiên lập tức phát thanh trường đao màu trắng bạc trong tay, lao về phía Diệp Phong. Trên người hắn bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại, bất ngờ cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Không thể không nói, Thiết Huyết thị vệ đoàn này không hổ là những tuyệt thế thiên tài được Thiết Huyết Hoàng Triều, một hoàng triều khổng lồ như vậy, tỉ mỉ tuyển chọn ra để tổ kiến. Mỗi một thành viên đều vô cùng cường đại, giờ phút này, khi thành viên Thiết Huyết thị vệ đoàn này ra tay, Vấn Thương Thiên, thủ lĩnh của họ, lại không hề động thủ, mà khoanh tay đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Ánh mắt có vẻ trêu tức, tựa như đang xem mèo vờn chuột. Nhưng trong chớp mắt, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc tột độ đã xảy ra. Khi cao thủ của Thiết Huyết Hoàng Triều bay đến trước mặt Diệp Phong, trường đao trong tay sắp chém chàng thành hai khúc, thì Diệp Phong đột nhiên đưa ra một tay. Ông, bàn tay lớn màu vàng óng mang theo sức mạnh vô tận, trực tiếp đập nát thanh trường đao trong tay cao thủ Thiết Huyết thị vệ đoàn. Sau đó, bàn tay vàng tóm lấy gã cao thủ này, bóp nát toàn bộ lớp áo giáp dày màu đen trên người hắn. Mảnh vỡ đâm vào cơ thể gã cao thủ Thiết Huyết thị vệ đoàn, trực tiếp tại chỗ bóp chết hắn. Thậm chí gã cao thủ này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái gì, thấy cảnh này, đừng nói các cao thủ khác của Thiết Huyết thị vệ đoàn, ngay cả Vấn Thương Thiên. Thủ lĩnh của họ, tuyệt thế thiên tài của Thiết Huyết Hoàng Triều, cũng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Vẻ mặt trêu tức của Vấn Thương Thiên lập tức trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, không ngờ ngươi, một tiểu tử trông có vẻ bình thường, lại có thực lực mạnh như vậy. Nhưng muốn đối kháng với ta thì còn xa lắm. Cả Cổ Băng Xương, hậu duệ của tông chủ nhất mạch Thiên Thần Kiếm Tông, còn không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi, một tiểu tử từ đâu chui ra. Ầm ầm, gần như ngay khi Vấn Thương Thiên vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Tu vi của hắn bất ngờ cao hơn Diệp Phong đến năm đại cảnh giới. Ngoài ra, Vấn Thương Thiên giờ phút này còn thi triển một loại tuyệt thế truyền thừa, Thương Thiên Bá Long Quyết. Oanh, gần như ngay trong nháy mắt, công lực của Vấn Thương Thiên toàn diện bộc phát, trực tiếp ngưng tụ ra xung quanh hắn một pháp tướng chân thân của Bá Vương Long thời viễn cổ. Gia trì cho Vấn Thương Thiên một sức mạnh nguy nga không gì sánh được của Bá Vương Long viễn cổ. Vấn Thương Thiên tay cầm thanh đại kích màu đỏ máu, bộc phát ra sức mạnh pháp bảo binh khí ngập trời, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Phong. như thể có thể đánh nát cả vạn dặm đại địa. Giờ phút này, ngay cả Cổ Băng Xương, hậu duệ của tông chủ nhất mạch Thiên Thần Kiếm Tông, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, không nhịn được lên tiếng, "Diệp Phong, ngươi nhất định phải cẩn thận, thực lực tu vi và thủ đoạn của Vấn Thương Thiên này đều cực kỳ khủng bố." Diệp Phong giờ phút này thì cười ha ha, nói, "Trong mắt ta vẫn chưa là gì, chẳng qua chỉ là một kẻ tự phụ cuồng vọng. Hôm nay, ta sẽ để cho cái tên Vấn Thương Thiên này biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng cũng toàn diện bộc phát pháp lực khổng lồ của mình, mặc dù cảnh giới tu vi của Diệp Phong thấp hơn Vấn Thương Thiên này mấy đại cảnh giới. Nhưng phải biết rằng, trình độ tích lũy công lực của Diệp Phong từ trước đến nay tuyệt đối có thể nghiền ép những tồn tại cao hơn mình mấy cảnh giới. Cho dù Vấn Thương Thiên này là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ đến từ Thiết Huyết Hoàng Triều, một hoàng triều khổng lồ, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Oanh, giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh của Thiên Thần Bất Hủ Thể, toàn thân tỏa ra ánh vàng óng ánh vô cùng. Sau đó, Diệp Phong tung ra một quyền hung hãn. Một quyền này của Diệp Phong trực tiếp phát động áo nghĩa mạnh nhất của mình, Lục Đạo Luân Hồi Áo Nghĩa. Sáu luồng sáng lập tức xoay tròn cực nhanh xung quanh nắm đấm vàng của Diệp Phong. Một quyền này mang theo uy lực kinh khủng có thể phá núi sông, trực tiếp va chạm với thanh đại kích màu đỏ máu trong tay Vấn Thương Thiên. Ầm ầm, trong chớp mắt, cả hai va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng nổ vô cùng lớn. Sóng âm kinh khủng lan ra bốn phía, khiến cả mặt đất triệt để vỡ nát. Lúc này, thấy Diệp Phong dùng nắm đấm đối cứng với thanh đại kích màu đỏ máu của mình, Vấn Thương Thiên lập tức cười ha ha, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc không hề che giấu, nói, "Tiểu tử, ngươi thật sự quá ngông cuồng, lại dám dùng nắm đấm của ngươi để cứng đối cứng với siêu cấp pháp bảo của ta. Ngươi quả thực là tự chuốc lấy khổ." Nhưng ngay sau đó, điều khiến Vấn Thương Thiên kinh ngạc đến cực điểm chính là, khi nắm đấm vàng của Diệp Phong chạm vào thanh đại kích màu đỏ máu của hắn, vậy mà lại sinh ra một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nắm đấm của Diệp Phong không hề bị binh khí của hắn công kích vỡ nát, ngược lại, nắm đấm vàng của Diệp Phong ẩn chứa áo nghĩa Lục Đạo Luân Hồi, cộng thêm độ cứng khủng bố của Thiên Thần Bất Hủ Thể, trực tiếp đánh nát thanh đại kích màu đỏ thẫm trong tay Vấn Thương Thiên thành từng mảnh nhỏ. Cái gì? Thấy cảnh này, Vấn Thương Thiên, tuyệt thế thiên tài đến từ Thiết Huyết Hoàng Triều, lập tức kinh ngạc đến cực điểm. Mà đám thành viên thị vệ đoàn Thiết Huyết Hoàng Triều sau lưng hắn, từng cao thủ một cũng đều lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Bởi vì họ biết rất rõ, thủ lĩnh của họ, Vấn Thương Thiên, cường đại đến mức nào. Đặc biệt là thanh đại kích màu đỏ máu trong tay hắn, là do Hoàng đế Thiết Huyết Hoàng Triều năm đó ban thưởng cho Vấn Thương Thiên, vị đệ nhất thiên tài này. Thật không ngờ, bây giờ lại bị đối phương dùng một nắm đấm đánh nát thành từng mảnh. Điều này quả thực là không thể nào. Giờ phút này, Vấn Thương Thiên cũng không nhịn được gầm lên, không, điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này thì cười ha ha, nói, trên đời này không có chuyện gì là không thể. Oanh, Diệp Phong lại một lần nữa tung ra một quyền, trực tiếp đánh bay cả người Vấn Thương Thiên ra ngoài. Áo giáp màu đỏ máu trên người hắn cũng bị Diệp Phong đánh cho vỡ nát từng khúc. Mảnh vỡ áo giáp đâm sâu vào huyết nhục xương cốt của Vấn Thương Thiên, khiến sắc mặt hắn tràn đầy thống khổ, nhưng Vấn Thương Thiên không hề kêu thảm, mà sắc mặt âm trầm như nước. Lập tức từ trong đống phế tích không xa bay ra, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, nói, "Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại mạnh đến thế, sở hữu sức mạnh thân thể đáng sợ như vậy. Xem ra ngươi là một thể tu vô cùng hiếm thấy, nhưng như vậy lại càng hay, ta gần đây vừa dung hợp huyết mạch bản mệnh của Viễn Cổ Ma Long. Vừa hay dùng ngươi để thử nghiệm một chút truyền thừa mạnh nhất mà ta chưa từng thi triển, Viễn Cổ Ma Long chân thân. Kích hoạt đi, huyết mạch Viễn Cổ Ma Long của ta." Giờ phút này, Vấn Thương Thiên lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp kích phát sức mạnh huyết mạch Viễn Cổ Ma Long ẩn chứa trong cơ thể mình. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt chấn động của vô số người, từ trong cơ thể Vấn Thương Thiên lập tức trào ra một luồng quang mang năng lượng huyết mạch màu đen khủng bố. Toàn bộ thân hình của Vấn Thương Thiên cũng trong nháy mắt bắt đầu phình to lên. Cuối cùng, dưới ánh mắt chấn động của mọi người, cả người Vấn Thương Thiên cứ thế tại chỗ, phình to thành một chân thân Viễn Cổ Ma Long hùng vĩ cao tới mấy vạn mét. Nhưng đó không phải là Viễn Cổ Ma Long thật sự, mà là một quái vật hình người có thân người, đầu rồng và móng vuốt của Ma Long, trong chớp mắt. Sau khi Vấn Thương Thiên biến thành Ma Long hình người này, hắn lập tức điên cuồng lao về phía Diệp Phong, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, mang theo sức phá hoại hủy diệt tất cả. Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, điên cuồng công kích. Oanh, oanh, oanh, Diệp Phong tung ra từng quyền một, nắm đấm vàng dung hợp lục đạo luân hồi áo nghĩa. Giờ phút này vậy mà cũng có chút không thể chống lại được Vấn Thương Thiên trong hình dạng ma long hình người. Hửm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, không ngờ ngươi dung hợp loại huyết mạch viễn cổ ma long này. Lại có thể khiến ngươi có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Vấn Thương Thiên lập tức cười ha hả, nói, vậy nên nhận thua đi tiểu tử, ngươi đã hết cách rồi. Ngươi căn bản không thể nào đối kháng lại sức mạnh ma long chân thân của ta. Đầu viễn cổ ma long này là do hoàng đế bệ hạ của Thiết Huyết Hoàng triều chúng ta, đích thân từ trong vô tận đại hoang chém giết được. Toàn bộ huyết dịch đều là chuyên dùng để tẩy lễ thân thể cho ta, để ta có được sức mạnh ngập trời của viễn cổ ma long. Cho dù là một số cường giả tiền bối đến, cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong lúc này cũng cười ha ha, nói, làm sao ngươi biết ta hết cách. Thủ đoạn của ta còn nhiều lắm, ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt. Diệp Phong trực tiếp lấy ra một cái đỉnh đồng thau. Mười mấy cương thi vương bên trong lập tức được Diệp Phong thả ra. Vụt, vụt, vụt, hơn 10 đầu cương thi vương, trong nháy mắt với thế sét đánh không kịp bưng tay, vọt tới trước mặt Vấn Thương Thiên đang biến thành ma long hình người, điên cuồng vây đánh hắn. Trong chớp mắt, cho dù Vấn Thương Thiên đã biến thành ma long hình người, sở hữu sức mạnh của viễn cổ ma long, cũng lập tức bị hơn 10 đầu cương thi vương đánh cho tỉnh mộng. Trực tiếp bị vây đánh tại chỗ. Căn bản không thể động đậy. Vấn Thương Thiên lập tức kinh ngạc gầm lên, cái gì? Ngươi lại có thể khống chế loại cương thi vương quỷ dị này, sao có thể? Và ngay khi Vấn Thương Thiên đang kinh hãi muốn chết, Diệp Phong không hề lãng phí thời gian. Thừa dịp hơn 10 cương thi vương đang vây khốn Vấn Thương Thiên trong hình dạng ma long, Diệp Phong trực tiếp lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình hiện nay, Trấn Yêu Điện. Vụt, cung điện khổng lồ vô cùng từ trong người Diệp Phong bay ra, mang theo sức mạnh trấn áp tất cả. Đặc biệt là đối với sức mạnh yêu ma, nó có sức mạnh áp chế thiên bẩm. Vấn Thương Thiên lúc này biến thành ma long hình người, sức mạnh chủ yếu là sức mạnh của ma long, cho nên vừa đúng bị Trấn Yêu Điện khắc chế. Oanh, Trấn Yêu Điện nguy nga từ trên cao ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đánh nát cả người Vấn Thương Thiên thành từng mảnh, triệt để giết chết. Vấn Thương Thiên, chết, một đời tuyệt thế thiên tài của Thiết Huyết Hoàng triều, cứ như vậy triệt để bỏ mạng. Hít, trong chớp mắt, vô số người ở đây đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của Diệp Phong, thật đáng sợ như vậy. Xung quanh tĩnh lặng như chết, tất cả mọi người có mặt tại đây đều chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối, bởi không một ai ngờ rằng Vấn Thương Thiên, một tuyệt thế thiên tài đến từ siêu cấp Đại Hoàng Triều, lại bị Diệp Phong chém giết ngay tại chỗ, mà còn nhanh đến như vậy. Dù cho Vấn Thương Thiên đã thi triển thủ đoạn cực kỳ khủng bố vào phút cuối, cũng vẫn bị Diệp Phong xử lý gọn gàng. Ngay lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ thân thể đã vỡ nát của Vấn Thương Thiên. Trong nháy mắt, một luồng huyết khí năng lượng và công lực hùng hồn lập tức bị Diệp Phong hấp thu. Chàng cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, và rồi, đột phá. Thần ý cảnh bát trọng thiên. Chỉ trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong đã đột phá một trọng thiên, bước vào thần ý cảnh bát trọng thiên. Cảm nhận được sức mạnh của bản thân đã tăng lên vượt bậc. Chàng vô cùng hài lòng, một Vấn Thương Thiên nhỏ nhoi lại có thể giúp tu vi của mình đột phá một cấp độ, đã là vô cùng tốt rồi. Cùng lúc đó, đám cao thủ của thị vệ đoàn Thiết Huyết Hoàng Triều ở cách đó không xa đều đã sợ đến ngây người, rồi hoảng sợ hét lớn, chạy mau. Lập tức tán loạn bỏ chạy tứ phía, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Cổ Băng Xương đã dẫn theo các cao thủ dưới trướng, lao về phía đám thị vệ đang tán loạn, điên cuồng truy sát. Nàng hiểu rất rõ, nếu để bọn chúng trốn thoát, tung tích của nàng và Diệp Phong sẽ bị tiết lộ, khi đó Thiết Huyết Hoàng Triều chắc chắn sẽ cử siêu cấp cường giả đến đây để đuổi cùng giết tận. Vì vậy, giết sạch đám thị vệ này chính là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phong cũng không do dự, trực tiếp điều khiển hơn 10 cương thi vương lao vào tấn công đám cao thủ đang tháo chạy. Tức thì, khắp nơi vang lên từng tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Sức mạnh của cương thi vương vô cùng khủng bố. Đám cao thủ của thị vệ đoàn Thiết Huyết dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của Cổ Băng Xương và bầy cương thi vương. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đã bị giết sạch. Diệp Phong cười lớn, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Vùng lĩnh vực hắc ám từ trên người chàng khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ khu vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí công lực của đám cao thủ thị vệ đoàn vừa bị hạ sát. Một luồng khí thế đột phá tu vi lại lần nữa bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của chàng vào giờ phút này đã thành công bước vào thần ý cảnh cửu trọng thiên. Vô cùng hài lòng, Diệp Phong thu hơn 10 cương thi vương vào trong đỉnh đồng thau, rồi cất vào nhẫn chữ vật. Cổ Băng Xương lúc này đi tới trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ kinh dị sâu sắc, nhìn chàng cất lời, loại năng lực hấp thu huyết khí của người khác mà ngươi vừa thi triển quả thực khiến người ta phải sợ hãi. Diệp Phong cười lớn đáp, đây là thiên phú của ta. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta có thể tu luyện và đột phá nhanh như vậy cũng là nhờ vào loại năng lực thôn phệ vô cùng đặc thù này. Cổ Băng Xương khẽ gật đầu, sau khi giết địch nhân còn có thể lợi dụng công lực của chúng để lớn mạnh bản thân, năng lực này quả thực quá thần kỳ, cũng quá hữu dụng. Nói đoạn, nàng lại than nhẹ, mười mấy cương thi vương kia cũng vô cùng cường đại, chỉ trong vài giây đã xử lý hết đám cao thủ thị vệ đoàn Thiết Huyết. Diệp Phong gật đầu, mười mấy cương thi vương đó gần như đao thương bất nhập, thực lực lại mạnh mẽ, đúng là một trợ lực cực lớn đối với ta. Lúc này, Cổ Băng Xương lên tiếng, chúng ta vẫn nên mau chóng tìm kiếm cơ duyên tạo hóa quanh Vạn Long Động Thiên này. Bởi vì cho dù chúng ta đã đuổi cùng giết tận đám thị vệ Thiết Huyết Hoàng Triều, cũng không chắc các siêu cấp cường giả của chúng không có thủ đoạn khác để định vị được vị trí cụ thể nơi đám người này bị giết. Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng vơ vét hết cơ duyên tạo hóa trong Vạn Long Động Thiên rồi rời khỏi đây. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, một hoàng triều khổng lồ như Thiết Huyết Hoàng Triều, nói không chừng thật sự có loại năng lực định vị cách xa vạn dặm. Ngươi nói đúng, chúng ta mau tìm kiếm cơ duyên tạo hóa đi. Kế đó, Diệp Phong cùng Cổ Băng Xương và đám hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông mà nàng mang theo đều tách ra. Diệp Phong lại một lần nữa bắt đầu dò xét toàn bộ khu vực Vạn Long Động Thiên. Nơi này năm đó là Động Thiên Phúc Địa có hoàn cảnh tốt nhất, linh khí dồi dào nhất trong Thiên Thần Kiếm Tông, cho nên bên trong mọc không ít thứ tốt. Trong quá trình tìm kiếm, Diệp Phong lại phát hiện không ít thiên tài địa bảo, giúp tu vi của mình cuối cùng cũng tích lũy đủ để đột phá đến thần ý cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ có điều khiến chàng hơi thất vọng là loại linh dược đặc thù mọc trên tuyệt thế pháp bảo binh khí, chàng không tìm thấy thêm nữa. Bằng không, nói không chừng chàng đã có thể khiến thiên thần bất hủ thể đệ cửu giai đoạn tầng thứ 10 triệt để đột phá, bước vào giai đoạn cuối cùng, đệ thập giai đoạn. Sau một ngày một đêm, Diệp Phong và Cổ Băng Xương gặp lại nhau ở lối vào Vạn Long Động Thiên. Cổ Nhai cũng từ nơi không xa bay tới, mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên cũng thu hoạch được không ít. Lúc này, Cổ Băng Xương nói, Vạn Long Động Thiên đã bị chúng ta vơ vét gần hết rồi, chỉ tiếc là ta vẫn không tìm được Thiên Thần Chi Kiếm. Diệp Phong lắc đầu, ta cũng không phát hiện bất kỳ khí tức nào của Thiên Thần Chi Kiếm, xem ra đối với việc tìm kiếm nó, ta cũng lực bất tòng tâm. Cổ Băng Xương lập tức lắc đầu. Gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười động lòng người, chuyện này không trách ai cả, dù sao thần khí trong truyền thuyết như Thiên Thần Chi Kiếm cũng không phải nói tìm là tìm được. Nói không chừng năm đó nó thật sự đã bị một vị đại nhân vật nào đó lấy đi rồi, nhưng dù sao đi nữa, chuyến đi đến di tích Thiên Thần Kiếm Tông lần này đã củng cố quyết tâm của ta. Đó là sau khi trở về gia tộc, ta sẽ một lần nữa dựng lại Thiên Thần Kiếm Tông trên mảnh đất này, cố gắng phát dương quang đại. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, tốt, sau này có cơ hội ta sẽ đến Thiên Thần Kiếm Tông mới của cô nương làm khách. Cổ Băng Xương cười ngọt ngào, vậy ta tuyệt đối nhiệt liệt hoan nghênh. Sau khi hai người từ biệt, Cổ Băng Xương dẫn theo đám cao thủ rời khỏi nơi này. Cổ Nhai nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ của nàng, không nhịn được quay sang Diệp Phong cười nói, sao không lưu lại phương thức liên lạc. Ta thấy Cổ Băng Xương này tuy lạnh lùng cao quý, nhưng dường như lại có chút yêu ái đối với Diệp huynh. Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, suy cho cùng cũng chỉ là khách qua đường đi thôi, chúng ta đi tìm những thứ tốt khác trong tiểu thế giới động thiên di tích này. Cổ Nhai gật đầu, nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, một luồng uy áp khổng lồ kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khóa chặt lấy Diệp Phong và Cổ Nhai. Không hay rồi, có siêu cấp cường giả giáng lâm. Trong khoảnh khắc, cả Diệp Phong và Cổ Nhai đều đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó, một nam tử trung niên khôi ngô đứng trên một cỗ chiến xa màu vàng óng xuất hiện. Hắn thân mặc kim sắc khải giáp, tóc dài cuồng vũ, trông vô cùng anh vĩ. Vị nam tử này vừa xuất hiện liền khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong và Cổ Nhai phía dưới. Sắc mặt vô cùng băng lãnh, cất giọng, đồ nhi vấn thương thiên của ta. Có phải do các ngươi giết chết không? Sau khi nó chết, một sợi thần niệm từ hồn bài vỡ nát đã chỉ dẫn vị trí chính là nơi này. Nghe vị nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp nói vậy, cả Diệp Phong và Cổ Nhai đều biến sắc. Thấy sắc mặt hai người thay đổi, vị nam tử trung niên trên không trung lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Một luồng sát niệm vô cùng to lớn kinh khủng, mang theo khí tức băng thiên động địa, lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong và Cổ Nhai, lạnh lùng nói, quả nhiên có liên quan đến hai ngươi. Không ngờ đồ nhi của ta, Vấn Thương Thiên, kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại bị hai tiểu tử xấu xí các ngươi đánh giết. Thật đáng tiếc, vậy bản tọa đành phải bắt lấy hai tiểu tử các ngươi, triệt để giết chết. Nghe vậy, Diệp Phong biết hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến, liền lạnh lùng lên tiếng, đồ nhi của ngươi, Vấn Thương Thiên, là do ta giết, không liên quan đến bằng hữu của ta, Cổ Nhai. Nghe Diệp Phong nói, Cổ Nhai không nhịn được cất lời, Diệp huynh, đừng như vậy, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, người hắn muốn giết là ta không muốn liên lụy huynh. Huynh mau rời khỏi đây đi, dứt lời. Diệp Phong trực tiếp lấy ra chiếc nhẫn chữ vật đoạt được sau khi giết Vấn Thương Thiên, giơ lên cho vị nam tử kia xem, rồi nói, người ngươi muốn tìm để báo thù cho đồ đệ, là ta đây. Không liên quan đến bằng hữu của ta. Vừa dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh, lao như tên bắn về một hướng xa, bỏ chạy khỏi nơi này. Vị nam tử mặc kim sắc khải giáp thấy chiếc nhẫn chữ vật của Vấn Thương Thiên trong tay Diệp Phong, lập tức nổi giận gầm lên, tốt cho ngươi lắm tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Nói rồi, hắn đạp lên cỗ chiến xa màu vàng óng dưới chân, ầm ầm đuổi theo hướng Diệp Phong. Hắn vươn một tay về phía Diệp Phong đang bỏ chạy, quát lạnh một tiếng, băng thiên động địa, tức thì. Một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng từ lòng bàn tay hắn bắn ra, tựa như một dòng sông băng giá, trong nháy mắt đông kết cả hư không. Khiến cả trời đất xung quanh bị đóng băng trong luồng hàn khí đó. Diệp Phong dù đang ở cách xa mấy ngàn mét cũng lập tức cảm nhận được không gian xung quanh như muốn bị đông cứng lại, tốc độ của chàng tức khắc chậm đi. Hừ, thấy cảnh này, vị nam tử trung niên cười lạnh, ngươi đúng là một nhân tài, có thể giết chết đồ nhi của ta Vấn Thương Thiên, xem ra cũng là một tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng ngươi nhất định phải đền mạng cho đồ nhi của ta, ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Phong lúc này không chút do dự, chẳng có thời gian đáp lời, chỉ điên cuồng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, chàng trực tiếp thi triển hư không lực lượng, ngưng tụ ra một lỗ sâu không gian ngay trước mặt mình, rồi xuyên qua đó, thuấn di đến nơi cách xa mấy vạn mét. Hà, thấy cảnh này, vị nam tử trung niên đứng trên chiến xa trên không trung, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại nắm giữ thủ đoạn hư không lực lượng thần kỳ đến vậy. Hắn cười lạnh, trực tiếp bay về phía Diệp Phong, tựa như một vị chiến thần màu vàng, đuổi theo chàng không rời, trong thời gian ngắn ta đuổi không kịp ngươi. Nhưng ngươi cũng không có bất kỳ đường sống nào đâu. Thần niệm của ta đã khóa chặt lấy ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, Diệp Phong vừa bỏ chạy, vừa suy nghĩ đối sách. Lão giao long trong chiếc dương màu xanh đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, hãy chạy về phía sâu nhất của vạn long động thiên này. Năm đó khi ta đến Thiên Thần Kiếm Tông, từng nghe nói khu vực sâu nhất của vạn long động thiên có một tòa vạn long xào huyệt. Nghe nói bên trong đó hoàn cảnh vô cùng ác liệt và phức tạp, có lẽ có thể giúp ngươi thoát khỏi sự truy sát của tên nam tử kim giáp kia. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, gật đầu đáp, ta thử một lần xem sao. Không chút do dự, chàng lập tức bay thẳng về khu vực sâu nhất của vạn long động thiên. Thấy Diệp Phong bay về hướng đó, vị nam tử mặc kim sắc khải giáp đang truy sát phía sau lạnh lùng nói, phía trước là tử lộ, ngươi chạy về hướng đó, chẳng lẽ là kẻ ngốc sao? Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến lời nói của kẻ phía sau, chỉ cúi đầu bay thẳng về phía sâu trong vạn long động thiên. Khi chàng lợi dụng thủ đoạn hư không, dịch chuyển đến khu vực sâu nhất này, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt. Chỉ thấy trên vùng đất phía trước, xuất hiện một sào huyệt không gian khổng lồ. Bên trong sào huyệt đó, từng tòa cung điện cổ lão được xây dựng, nhưng giờ đây tất cả đã sụp đổ và vỡ nát. Không gian bên trong sào huyệt này trùng trùng điệp điệp, hẳn chính là vạn long sào huyệt của vạn long động thiên, năm đó là nơi viễn cổ long tộc sinh tồn. Nhưng sau khi bị cường giả cổ đại của Thiên Thần Kiếm Tông đào đến đây, họ chỉ lợi dụng vạn long chi khí bên trong, nên không ai biết cụ thể trong sào huyệt này có những gì. Nhưng lão giao long dù sao cũng là một nhánh của viễn cổ long tộc, có lẽ có chút quen thuộc với vạn long sào huyệt, bằng không đã không bảo Diệp Phong đến đây. Diệp Phong lập tức hỏi lão giao long trong dương, phía trước cái khu vực không gian trồng chất kia, có phải chính là vạn long sào huyệt mà ngài nói không? Lão giao long khẽ gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thán, không ngờ nhiều năm như vậy rồi, ta cuối cùng cũng có thể một lần nữa nhìn thấy vạn long sào huyệt do tiên tổ chúng ta rèn đúc ra. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, ngài rất quen thuộc với nơi này sao? Ngài là hậu duệ long tộc, trước đây chắc chưa từng đến nơi sinh tồn của long tộc đời đầu cổ xưa như vậy chứ. Lão Giao Long lắc đầu, rồi lại gật đầu, sâu trong huyết mạch của ta, có một vài mảnh ký ức cổ lão do tiên tổ để lại, hẳn là cảnh tượng bên trong vạn long sao huyệt. Ta thường xuyên có thể mơ thấy nó, có lẽ ta có thể thông qua những không gian trồng chất của vạn long sao huyệt này, giúp người thoát khỏi sự truy sát của tên nam tử kim giáp kia. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên gật đầu, tốt, vậy ngài mau thử xem. Hiện tại, chàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của gã nam tử mặc kim sắc khải giáp. Còn việc đối kháng, thậm chí là phản sát hắn, Diệp Phong hiện giờ không dám nghĩ tới. Dù sao chênh lệch giữa chàng và gã nam tử này thực sự là quá lớn, Diệp Phong có thể áp chế Vấn Thương Thiên một bậc, nhưng sư tôn của hắn, gã nam tử này, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố, là một đại nhân vật trong hoàng triều của hắn, mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả tiền bối thông thường. Diệp Phong căn bản không cách nào đối phó, chàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đối kháng với thiên tài đỉnh cấp và cường giả tiền bối bình thường. Nhưng gặp phải nhân vật tầm cỡ như gã nam tử này, Diệp Phong tạm thời chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Giờ phút này, không chút do dự, Diệp Phong dựa theo sự chỉ dẫn của lão Giao Long, lao thẳng vào vạn long sào huyệt phía trước. Vạn long sào huyệt là một khu vực khổng lồ với vô số không gian trồng chéo, may mắn Diệp Phong từng tu luyện qua không gian áo nghĩa. Nên khi tiến vào nơi đâu đâu cũng là không gian gấp khúc này, chàng không bị lạc đường ngay lập tức, mà nhanh chóng di chuyển qua lại giữa các không gian. Cùng với ký ức từ những mảnh vỡ trong huyết mạch của lão Giao Long, Diệp Phong có thể đi lại nhanh chóng trong vạn long sào huyệt rộng lớn. Nhưng gã nam tử mặc kim sắc khải giáp đuổi theo phía sau thì hoàn toàn không quen thuộc với nơi này. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là thực lực của gã này thực sự quá cường đại. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao răng cưa, điên cuồng chém vào xung quanh, lại có thể chém nát từng không gian gấp khúc tại chỗ. Mạnh đến vậy sao?